Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy thì tốt. Chuyện này hiện nay chỉ có hai chúng ta biết. Ý của tôi là phải mau chóng tiến hành điều tra nội dung trong thư tố cáo. Sau đó, anh phải chọn ra những nhân viên có năng lực và hoàn toàn đáng tin cậy, hợp thành tổ điều tra chuyên án. Nếu như nội dung trong thư tố cáo là thực, vậy thì phải mau chóng áp dụng biện pháp đối với Phùng Cầm Giật. Còn về những vấn đề khác cũng phải cùng nhau chứng thực. Thái độ của anh ta rất kiên quyết, nói: lần này, bất luận là đề cập đến ai, đều phải điều tra đến cùng. Ủy ban kỷ luật thành phố không thể điều tra, vậy thì mời ủy ban kỷ luật tỉnh đến điều tra. Không Giai Nam cảm thấy được sự nghiêm túc, anh ta mơ hồ cảm giác được chuyện lần này e là không chỉ đề cập đến một mình Phùng Cầm Giật, chỉ sợ còn đề cập đến một vài lãnh đạo trong thành phố. Nếu không, Trương Vân Bình cũng sẽ không nhờ ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt. Tuy nhiên, nếu Trương Vân Bình không nói rõ, Khổng Giai Nam cũng sẽ không hỏi nhiều. Đây là tố chất của cán bộ ủy ban kỷ luật nên có. Không nói nhiều, không hỏi nhiều, làm tốt những chuyện nên làm là được rồi. Bí thư Trương, anh còn có chỉ thị gì nữa không? Khổng Giai Nam cung kính nói. Trương Vân Bình nói: không có gì, anh nhanh chóng tổ chức nhân sự, buổi chiều tôi phải nói chuyện với họ, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức làm việc. Đợi sau khi Khổng Giai Nam ra về, Trương Vân Bình xem thư tố cáo ở trong tay, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bức thư này đến thật là đúng lúc. Anh ta từ ủy ban kỷ luật xuống, cũng không cam tâm sống mà không có tiếng tăm như vậy. Anh ta cũng nghĩ nhanh chóng làm ra chút thành tích cho lãnh đạo xem. Thời gian trước, Hàn Đông đưa cho anh ta một quyển sổ. Những người được đề cập trong đó khá nhiều, nhưng lại không có gì nổi bật, nên anh ta chỉ có thể đợi. Bây giờ, thư tố cáo Phùng Cầm Giật này đang nằm trong tay anh ta. Vì thế, trước tiên, anh ta liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Tuy nhiên, thận trọng vẫn hơn, anh ta không nói cho Khổng Giai Nam biết tình hình của các lãnh đạo có liên quan đến thành ủy, cũng là lo lắng Khổng Giai Nam có điều dè chừng hoặc có cách nghĩ khác. Cách nghĩ của anh ta là, thông qua nội dung của bức thư tố cáo này, tiến hành điều tra Phùng Cầm Giật, chỉ cần một phần nội dung trong bức thư tố cáo này có thể được chứng thực, vậy thì sau khi nhanh chóng tiến hành bắt giam anh ta, thì có thể nhằm vào nội dung của bức thư tố cáo này, điều tra từng cái một, xác minh. Lúc đó, nhất định phải nghĩ cách moi ra được thứ gì đó từ trong miệng của anh ta. Đối với Trương Vân Bình mà nói, chỉ có bới ra cán bộ cấp phó giám đốc sở mới là thành tích lớn nhất. Tuy, một khi những cán bộ cấp phó giám đốc sở được đề cập đến, được ủy ban kỷ luật tỉnh tiếp nhận, nhưng điều này cũng có thể thể hiện ra được khả năng làm việc của anh ấy. Anh ta là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lại là từ ủy ban kỷ luật tỉnh xuống, khi làm việc không khỏi đắc tội với những cán bộ khác. Công việc của cán bộ ủy ban kỷ luật ở mức độ rất lớn chính là trong quá trình không ngừng đắc tội với những quan chức khác, tích lũy chiến tích. Trương Vân Bình không giống với những cán bộ ủy ban kỷ luật bình thường. Anh ta từ ủy ban kỷ luật tỉnh trao quyền cho cấp dưới xuống dưới, vướng mắc không ít với những thế lực ở các phương diện trong địa bàn. Vì thế, mục đích lớn nhất của anh ta bây giờ chính là phải nhanh chóng làm ra chút chuyện. Còn về việc điều tra chuyện này, trong tỉnh xử lý thế nào, vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Cứ thế mà khiêm tốn xử lý, vậy thì lại là một chuyện khác. Sau khi Khổng Giai Nam tiếp tục, quả là hao tâm tổn sức, cuối cùng chọn ra 5 nhân viên kiểm tra kỷ luật mà anh ta cảm thấy hoàn toàn đáng tin cậy. Sau đó, mang tư liệu của những nhân viên này cho Trương Vân Bình. Trương Vân Bình sau khi nghe Khổng Giai Nam giới thiệu tình hình của những người này, liền tỏ ra đồng ý với những người này. Sau đó, Khổng Giai Nam liền đưa những người này tập trung đến phòng họp. Nhìn thấy đích thân Trương Vân Bình có mặt ở hội nghị này, những người tham gia hội nghị rất nghi ngờ, không biết lần này lại là chuyện gì. Do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tự mình đến sắp xếp nhiệm vụ, thường là những chuyện không nhỏ. Trước tiên, Trương Vân Bình nhấn mạnh tính kỷ luật tổ chức của công tác ủy ban kỷ luật, sau đó mới đem đối tượng của việc điều tra lần này nói ra. Anh ta nói: đối tượng công tác lần này là ủy viên thường vụ thành ủy, là cán bộ quan trọng trong thành phố, nên mọi người phải dũng cảm cẩn trọng. nghiêm khắc dựa theo điều lệ công tác của Ủy ban Kỷ luật triển khai công tác. Việc điều tra lần này do Bí thư Khổng phụ trách dẫn đội, các anh phải phối hợp toàn diện. Trong quá trình làm việc, phải làm một cách nghiêm túc bí mật. Bất kỳ chuyện gì có liên quan đến công tác điều tra lần này đều không được nói cho người khác biết. Mọi người có làm được không? Làm được ạ. Mấy nhân viên công tác đều đồng thanh nói. Tuy âm thanh không lớn lắm, nhưng rất ngắn gọn, nghiêm túc, thể hiện được tính công bằng nghiêm minh của cán bộ Ủy ban Kỷ luật. Trương Văn Bình hài lòng gật đầu, lập tức có sự bố trí cẩn thận đối với công tác điều tra lần này. Sau khi hội nghị kết thúc, Trương Văn Bình đích thân gọi điện cho Hàn Đông. Anh nói, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, nghe nói quan hệ giữa anh và phân khu quân đội Hàn Quốc Bình khá tốt. Tôi muốn mượn địa bàn của phân khu quân đội để dùng, không biết có tiện hay không, muốn làm phiền Phó Chủ tịch thành phố Hàn hỏi giúp. Hàn Đông vừa bắt đầu hơi sừng sốt, lập tức cười nói. Cái này không có vấn đề gì, tôi lập tức đi hỏi ngay. Xin Bí thư Trương hãy chờ một chút. Hắn cũng không hỏi Trương Văn Bình có chuyện gì. Trên thực tế, Hàn Đông vừa nghe thấy lời của Trương Văn Bình, liền biết lời này Trương Văn Bình chắc chắn là tìm được khe hở nào đó. Chỉ sợ chuỗi quyền sổ đó đã bắt đầu bộc phát. Còn Trương Văn Bình sở dĩ thông qua mối liên hệ giữa bản thân và Hàn Quốc Bình, trên thực tế cũng là biến thành một thông tin cho bản thân, khiến bản thân có thể làm tốt chuẩn bị trước tiên mà thôi. Trong tình hình chung, trong thành phố có gì phải cần phân khu quân đội phối hợp, trong phạm vi bình thường, phân khu quân đội chắc chắn sẽ không từ chối, còn mượn chỗ để sắp xếp cán bộ bắt giam, phân khu quân đội cũng sẽ toàn lực phối hợp và không cần phải thông qua bản thân hỏi Hàn Quốc Bình. Cho nên, Hàn Đông liền nhanh chóng hiểu được ý của Trương Văn Bình, nghĩ thầm anh ta không hổ làm công tác kiểm tra kỷ luật, thông báo tin tức đều mập mờ như vậy. Gọi điện thoại cho Hàn Quốc Bình. Lúc này, Hàn Quốc Bình tỏ vẻ không có chút vấn đề nào. Sau đó, Hàn Đông liền chuyển lời của Trương Văn Bình. Trong quá trình này, Hàn Đông đều không hỏi một câu dư thừa nào. Điều này khiến cho Trương Văn Bình rất không phục. Đổi lại là người khác, chỉ e là sớm không kìm được hỏi một hai câu rồi. Kỳ thực, nếu như Hàn Đông hỏi, Trương Văn Bình cũng sẽ không giấu giếm. Song Hàn Đông không hỏi, khiến cho sự kinh ngạc của Trương Văn Bình càng nhiều hơn mà thôi. Trước tiên, Trương Văn Bình liên lạc với Hàn Quốc Bình một chút, sau đó bảo mấy nhân viên công tác thu dọn xong hành lý có liên quan, lập tức đưa những người này đến nhà khách thứ hai của phân khu quân đội. Nhà khách này không mở ra bên ngoài. Tuy những người được Khổng Giai Nam lựa chọn khá yên tâm, nhưng những người liên lụy trong chuyện lần này rất nhiều, nên Trương Văn Bình vẫn không thể không thận trọng. Vì vậy, đưa những nhân viên điều tra đến đây, sau đó để họ bắt đầu khai triển công việc, cần gọi bất cứ người nào, đều là do Khổng Giai Nam phụ trách truyền đạt. Nói cách khác, những nhân viên phụ trách điều tra thực tế chỉ có thể thông qua Khổng Giai Nam mới có thể liên lạc với bên ngoài. Điều này cũng ngăn chặn khả năng họ để lộ bất cứ thông tin nào. Thông qua những người và việc được liệt kê trong thư tố cáo, tổ điều tra nhanh chóng chứng thực được chuyện ở trên. Về cơ bản, những tố cáo về Phùng Cầm Giật là thực. Bí thư Trương, tình hình trong thư tố cáo cơ bản đã được chứng thực. Phùng Cầm Giật đúng là đã có rất nhiều hành vi trái pháp luật. Tôi đề nghị lập tức tiến hành bắt giam anh ta. Khổng Giai Nam đem tư liệu điều tra đưa cho Trương Văn Bình rồi nói. Trương Văn Bình lật xem tư liệu một chút, lập tức nhíu mày, hơi trầm tư một lúc, lập tức đập bàn một cái thật mạnh, nói. Được, anh lập tức cho người đến quận Cao Bằng tiến hành bắt giam Phùng Cầm Giật. Tôi sẽ đi báo cáo lại cho Bí thư Hề biết. Anh ta còn có nửa câu chưa nói ra, vậy chính là anh ta sẽ lập tức liên hệ với Ủy ban Kỷ luật, chuẩn bị bất cứ lúc nào mời sự tham gia của Ủy ban Kỷ luật. Khổng Giai Nam gật đầu, sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng liền dẫn mấy nhân viên kiểm tra kỷ luật đi ra ngoài. Trương Văn Bình cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, bấm điện thoại, cung kính nói. Bí thư Chu, chào anh, có chuyện này tôi muốn báo cáo với anh một chút, không làm phiền công việc của anh đấy chứ. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Người nhận điện thoại là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Thanh Hy. Dựa vào trình tự bình thường, Trương Văn Bình phải báo cáo tình hình cho anh ta trước tiên. Sau đó, do Chu Thanh Hy báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài. Trương Văn Bình lập tức liền nói ra chuyện này, cố ý nhắc đến những ghi chép của quyển vở đó. Nội dung tố cáo ở trong thư tố cáo là lần lượt ăn khớp, còn trong quyển sổ còn đề cập đến một số lãnh đạo trong thành phố, trong đó còn có một trong những lãnh đạo quan trọng của thành ủy. Tôi biết rồi, tôi lập tức báo lại cho Bí thư Uông biết. Chu Thanh Hy nói. Lời của anh ta rất ngắn gọn nhưng lại tràn đầy sức mạnh, dường như dự báo rằng một trận bão táp nhanh chóng kéo đến vậy. Không lâu sau, cuộc điện thoại của Chu Thanh Hy đã được gọi.